Chàng dệt quyền thế, chương 3505, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc thì thân phận của Lý Đại Thành còn tại đó, phân hội trưởng phân hội Long Môn Vũ Thành, đại diện phía sau hắn cũng có người Vạn Thiên Hữu, tuy là trưởng đồn cảnh sát Vũ Thành, nhưng danh tiếng của anh trong phủ luôn rất tốt, chưa từng có tin tức tiêu cực. Đúng lúc này, anh lại ra tay đánh người, cảnh tượng này ngoài sức tưởng tượng. Một tát này, nhưng so sánh một cước vừa mới kia quá phận hơn nhiều. Vạn gia mặc dù cường đại, thật liền có thể hoành ép Lý Đại Thành hay sao? Chỉ là khoảng thời gian này, có một số người đã nhớ ra. Phía sau Vạn Thiên Hữu, ngoài Vạn gia, dường như còn có một vị đại nhân, một vị siêu lớn. Chính là vị trong truyền thuyết binh bộ truyền kỳ kia, một huyền thoại sống. Với xuất thân như vậy, Lý Đại Thành có thể làm ra chuyện gì cho hả giận? Lý Đại Thành còn dám trả thù hay sao? Tâm phúc của ta, giờ đang bị đe dọa sinh mệnh. Ta rốt cục táo tợn, mặt dạn mày dày đến cầu xin Bùi thiếu cứu người. Vạn Thiên Hữu lạnh lùng liếc nhìn Lý Đại Thành, ngươi lại cho ta nói nhảm, lại nhải quấy rối, coi như sau lưng ngươi là Long Thương Húc, ta cũng có thể để cho hắn từ vị trí hiện tại bên trên lăn xuống đất. Xin lỗi, giám đốc Vạn, tôi chỉ lo lắng cho cấp dưới của anh. Lý Đại Thành giờ phút này rất uất ức, rất phẫn nộ, rất nén giận, nhưng hắn cũng không dám bộc phát, chỉ là thần sắc khó coi giải thích. Ta thật không phải là đến cản trở cứu người. Thôi đi, mục niệm xong đang đi theo Vạn Thiên Hữu, thần sắc đạm mạc mở miệng nói. Ngươi xem xét chính là đang tận lực ngăn trở cứu người. Dù sao ngươi cũng là phân hội trưởng của Long Môn Vũ Thành. Với thân phận và kinh nghiệm của mình, không biết phong cách hành sự của Vạn giám đốc chúng ta sao? Hơn nữa, giám đốc Vạn của chúng ta tối hôm qua tìm rất nhiều đại cao thủ Vũ Thành cũng không có cách nào cứu người. Vốn dĩ, giám đốc Vạn không muốn đi quấy rầy Bùi thiếu. Chỉ bất quá thật Vạn bất đắc dĩ, thực tế tìm không thấy những người khác, Vạn thự trưởng mới mặt dạn mày dày đến Bùi thiếu nơi này cầu cứu. Cách chương.